Vinh Ân Hầu sống trong Vinh Ân Viên, giống như ẩn sĩ nhàn nhã, phụ hoàng bảo hộ y trong đó, không để thế tục quấy rầy, không để phiền não quấy nhiễu, mỗi ngày hảo hảo che chở, giống như dưỡng hoa tiên chân quý nhất thế gian. Sợ yêu không đủ, sợ cẩn thận không đủ, không thể làm y bị thương tổn. Dường như thời gian rất chiếu cố y, trên mặt y nhìn không thấy dấu vết thời gian trôi qua. Thừa chừng nhớ rõ lần đầu thấy y, khi đó mình vẫn là hài đồng nhỏ tuổi. Khi chính mình trở thành thái tử một nước, trưởng thành thiếu niên cao ngất, lần thứ hai thấy y vẫn là bộ dạng kia. Ánh mắt trong suốt sáng ngời, nụ cười yếu ớt thản nhiên, khuôn mặt minh tịnh, khoang thai, thanh lệ tuyệt tục. Vào rất nhiều lúc thừa chừng rất kính trọng và kính phục phụ hoàng hắn. Có thể bảo hộ ái nhân như vậy, có thể vẫn duy trì phần tình yêu này, sau nhiều năm vẫn không hề biến hóa, cũng không phải là loại chấp nhất hay đơn giản chỉ cần năng lượng để chống đỡ tình yêu. Thừa chừng ở cùng Vinh Ân Hầu rất vui vẻ và cũng rất an tâm, trong lòng thường xuyên nhớ kỹ thời gian đến thăm y. Khi thấy hắn, lời nói, việc làm, trên mặt y sẽ là biểu tình gì? Dùng nụ cười yếu ớt và đôi mắt ôn nhuận nhìn về hắn. Khi hắn hiểu quan thư kiêu tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, hắn có chút trằn trọc, nhưng hắn vĩnh viễn không thể nào làm được cái loại độc chiếm này, cái loại che chở vô tâm này, tình yêu vượt qua sinh mạng như phụ hoàng hắn. Sau này khi hắn trở thành đế vương, tình yêu vĩ đại của đế vương chính là trách nhiệm. Nhưng hắn cũng cho rằng tình yêu nhỏ bé của hoàng đế càng là học vấn thâm trầm khắc sâu kham thấu việc đời. Không yêu chính là một loại hạnh phúc, do ái cố sinh yêu, do ái cố sinh bố, nhược ly vu ái giả, vô ưu diệt vô bố. Tuy rằng như thế, nhưng là, rời khỏi tình yêu, cuộc sống còn dư lại bao nhiêu hứng thú chứ? Khi đó, hắn cũng nguyện ý trả giá toàn bộ chân tâm của mình, chỉ vì người hắn yêu. Vinh Ân Hầu có thể cùng phụ hoàng loại bỏ hết mọi ảnh hưởng, giống như một đôi phu thê bình thường. Không có tranh chấp lợi ích hay tính kế, không có quyền thế hay đả kích. Có lẽ có được tốt đẹp như thế là vì chân tâm hai người đối với nhau đều là trong vắt, cho nên mới có thể bảo trì tình yêu mỹ hảo như vậy. Thừa chừng biết, duy hộ như vậy không chỉ có phụ hoàng hắn, mà còn có Vinh Ân Hầu có đôi mắt thanh thấu trả giá đại giới. Có lần, Thừa Trừng và Vinh Ân Hầu ngồi ngắm hoa, nghe Vinh Ân Hầu nói, có lẽ, trừ yêu hắn thì ta không còn gì, về sau có chết cũng chỉ có thể chết bên hắn. Thừa Trừng cảm thấy thực không may, muốn khuyên y hai câu nhưng cuối cùng lại không nói ra lời. Khi đó, hắn đã thú Thái Tử Phi đã có thai 3 tháng. Thừa Trừng từng có một bộ cờ vây có bạch ngọc có hắc ngọc, quân cờ trong suốt trong sáng. Ôn nhuận tinh tế, quan trọng nhất là từng khối đều rất giống nhau. Hắn lấy đưa cho Vinh Ân Hầu, Vinh Ân Hầu lại chưa bao giờ dùng qua. Bởi vì phụ hoàng phí hết tâm tư tính toán mưu lược trên bàn cờ rất hại tâm trí, hơn nữa cũng không có bao nhiêu lợi ích. So với chơi cờ, phụ hoàng càng thích đánh đàn, vẽ tranh cùng oai. Sau này khi Vinh Ân Hầu chết đi, thu dọn toàn bộ tranh vẽ của y. Hắn không tính vứt bỏ mà đem treo lên, có 2 dương hết mấy nghìn tờ, đủ các loại dạng, phần lớn mọi người đều xem không hiểu, những cái khác đều là phong cảnh trong Vinh Ân Viên, xuân hạ thu đông, bên trong có đủ loại cây cối đình đài cầu nhỏ nước chảy lầu các, còn có người và động vật, đủ loại sắc thái, đủ loại thanh tao, tuy rằng đều rất đẹp, nhưng thừa chừng nhìn, chung quy đều có thể cảm giác được cô tịch. Những bản vẽ này đều trở thành những vật chân quý cuối cùng của phụ hoàng hắn, sau lại trở thành vật chân quý của hắn. Những chuyện này đều là những chuyện nhiều năm về sau. Bây giờ Thừa Trừng vẫn là thiếu niên 15 tuổi, tuy rằng có ít nhiều suy nghĩ sâu lắng, nhưng hắn hiện tại vẫn là thiếu niên tương đối đơn thuần. Thượng tỷ tiết, thời điểm cuối xuân, trời trong nắng ấm, xuân thủy du du, cỏ xanh rậm rạp, hoa nở chim kêu, du xuân du thủy. Ngọc Khê Thượng Uyển, phi thường náo nhiệt, quần áo mọi người diễm lệ, xuân phục xinh đẹp tao nhã, tới lui như chức, xe như nước chảy như ngựa như rồng, gió xuân vừa vặn. Sau khi tắm trong hương thảo, mặc vào bao y văn sĩ thanh giật, nhạc thần dẫn theo Thừa Xu công chúa, còn có Thừa Trừng đi ra ngoài thành du xuân. không có đường hoàng, mọi người đều như nhà giàu bình thường. Thế nhưng người đi trên đường, nhạc thần tuấn tú nho nhã, thừa trừng tuấn mỹ cao quý, thừa xu mỹ lệ xinh đẹp. Hơn nữa còn có không ít hộ vệ đi theo, cho dù ở nơi vương công quý thích y phục như vân cũng có thể thấy được rõ ràng. Mấy người đi trên đường, chơi trong tiết thanh minh, nhìn hoa dại, xuân thủy trong suốt, cánh hoa đào rơi vào trong nước chìm nổi theo sông, điểu ngữ hoa hương, cười nói nũng nịu, làm cho lòng người như say, vô cùng thỏa mãn. Trong tay nhạc thần còn cầm cốt chiết phiến bằng ngọc, động tác tiêu sái, có vài phần khí phách nhà trí. Thanh niên trẻ tuổi trên đường tìm đến thừa trừng và thừa xu không ít, đặc biệt là thừa xu, có không ít công tử tuấn nhã đến mời. Chính là trong lòng giai nhân đã có người, chỉ yếu ớt cười nhẹ uyển ngôn khước từ hảo ý. Thừa xu ở trước mặt nhạc thần là cô nương hoạt bát, trước mặt người ngoài lại rất có phong phạm công chúa cao quý tao nhã. Các công tử bị cử tuyệt đều ủ rũ, nhìn giai nhân đã đi xa nhưng vẫn cố chấp dừng chân ngóng nhìn. Nhìn những người trẻ tuổi kia chạy theo nói lời yêu thương là một loại hưởng thụ, nhạc thần cực kỳ hài lòng mang theo hai hài tử được mọi người hoan nghênh, giống như là con thân sinh của mình, vừa kiêu ngạo lại thỏa mãn. Nhạc thần đề nghị ra ngoài ăn cơm dã ngoại, cho nên đi tới bãi đất cao ngồi dưới tảng đào bên bờ sông. Ánh mặt trời xuyên thấu qua hoa đào thưa thớt chiếu đến bãi cỏ xanh tươi, được chỗ tốt, mọi người liền dừng lại. Người hầu bắt đầu sắp xếp phô tịch, thị vệ dựa theo phương hướng mà đứng phòng vệ. Nhạc thần nói với thừa xu, không biết thừa xu nói gì, nàng cười khanh khách. Nhạc thần cầm quạt ra vẻ muốn gõ đầu nàng. Xem đi, nhất định là vậy. Thừa xu không lớn không nhỏ, tiếp tục trêu ghẹo nhạc thần. Ở đâu ra chuyện này, đi tìm thừa trừng đi. Nhạc thần nhìn về phía người đi tới, phán đoán, tìm, nhìn rất lâu, hẳn là đang chú ý. Thần thúc so với ca ca mê người hơn nhiều, người tinh mắt cũng sẽ không chọn ca. Xem ra là một người phi thường tinh mắt. Thừa xu còn thật sự phân tích. Thừa trừng đang nói chuyện cùng thị vệ thì có một cô nương ăn mặc giống nha hoàn qua đây. Sau khi xác nhận đối phương vô hại, thừa trừng mới ngăn cản cho thị vệ lui đi. Vị cô nương áo lục đi đến trước mặt thừa trừng, hành lễ, vừa hướng ánh mắt nhìn về nhạc thần và thừa xu vừa nói, công tử vạn an, tiểu thư trong nhà có ý với vị công tử kia, không biết có thể cùng thưởng hoa. Cô nương khách khí, thúc phụ đã kết hôn nhiều năm, sợ là không thể nhận hảo ý của tiểu thư, thật có lỗi. Thừa trừng quay đầu nhìn nhạc thần, lại khách khí cự tuyệt vị nha hoàn. Nha hoàn áo lục ra vẻ thất vọng, đi trở về, đến chỗ tiểu thư nhà mình nói rõ tình huống. Vị tiểu thư y phục phấn hồng có chút cao nhã chỉ có thể thở dài hai tiếng, mang theo nha hoàn rời đi. Thừa trừng cười đi đến chỗ nhạc thần và thừa xu, ngồi vào điện cẩm nói, vị tiểu thư kia muốn ngắm hoa cùng thần thúc, đã bị chối lui. Thừa xu cười nói, vừa rồi nhất định là thế, thần thúc còn không tin. Nhạc thần nói, ngồi dưới tàng hoa đào, đương nhiên là có hoa đào. Xem ra cũng không phải là không có người hợp ý a. Cái gì không có người hợp ý? Nhạc thần đang cười đến hăng say thì đỉnh đầu truyền đến thanh âm mang theo tò mò. Ngu gia tường xử lý xong chính sự liền đuổi đến, từ nơi khác đi qua. Mới rồi mọi người đều trêu đùa vui vẻ, nên không ai phát hiện hắn đến. Nhạc thần bị bắt chộp, vừa rồi còn có chút đắc ý, lúc này nhìn thấy ngu gia tường, nét mặt vẫn mang tươi cười như cũ, lời nói ra cũng là, đến thật nhanh, lại đây ngồi, không dám nhắc tới lời nói vừa rồi. Ngu gia tường ngồi cùng bọn họ một lát liền nói rồi kéo nhạc thần rời đi. Thừa trừng và thừa xu cũng rất thức thời tự mình tránh qua chỗ khác chơi đùa, sau tự mình hồi cung. Ngu gia tường công đạo vài câu, rồi cùng nhạc thần dọc theo suối ngọc mà đi. Ngu gia tường nắm tay nhạc thần, thăm dò chuyện vừa nãy mới biết, nhạc thần vẫn đem chuyện ngắm hoa nói ra. Ngu gia tường nhẹ nhàng e hèm, cũng không tỏ vẻ đặc biệt. Nhạc thần cùng hắn đã lâu, biết hắn kỳ thật không có ý tứ tức giận. Nhạc thần phát hiện, đối với sinh vật giống được tiếp cận cậu, ngu gia tường luôn mang theo cảnh giác. Nhưng đối với sinh vật giống cái, ngu gia tường lại đủ khoan dung. Ban đầu nhạc thần cho rằng ngu gia tường xem mình như hài tử nên mới đối đãi như vậy. Sau này cậu phát hiện không phải là thế, cậu cảm thấy Ngô Gia Tường có quyền chủ nghĩa rất nặng. Bởi vì có loại tư tưởng đó, cho nên tự động cho rằng giống cái không có tính công kích hay cướp đoạt mạnh mẽ. Vì vậy đối với loại chuyện xảy ra với Nhạc Thần hắn cũng không quá để ý. Khi Nhạc Thần phát hiện Ngô Gia Tường có ý tưởng và cách suy nghĩ như vậy thì cảm thấy phi thường tốt rồi cười, nhưng cũng không mở ra vết sẹo của hắn. Đối với hắn, người khác có tính công kích rất kém. Vì để tránh khi đi du xuân gặp phải người quen biết hoặc chuyện phiền phức quấy rối hai người, Ngô Gia Tường và Nhạc Thần đi đến chỗ giao nhau giữa suối và mạch thủy liền quyết định trở về trong thành. Ngồi trên xe ngựa, Nhạc Thần từ cửa sổ nhìn xem phong cảnh bên ngoài. Ngô Gia Tường nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, còn muốn đi nơi nào xem không? Muốn ăn loại bánh rán lần trước, ở ngõ hẻm nhà kia. Nhạc Thần nhìn bên ngoài đầu cũng không quay lại hồi đáp. Được, vậy đến thành Nam kia đi dạo một chút rồi hồi cung. Ngô Gia Tường đáp ứng, cường ngạnh kéo màn bên cửa sổ xe xuống, ôm Nhạc Thần vào nói. Xe đang đi, gió lớn, đừng để bị thổi đau đầu. Ngô Gia Tường biết rõ lòng của Nhạc Thần không để trong Vinh Ân Viên, vì muốn làm cậu càng thêm vui vẻ, cho nên hắn nguyện ý dẫn cậu đi nơi nơi nhìn xem. Đế vương là lý giải cuộc sống dân sinh để thể nghiệm cuộc sống, Nhạc Thần là thể nghiệm cuộc sống để gia tăng tâm tình. Hai người thường xuyên đi ra ngoài, đường lớn ngõ nhỏ trong kinh thành cơ hồ đi không ít. Nhạc Thần có một sở thích, là rất thích ép giá người khác, mồm miệng lanh lợi, biện luận xuất sắc, cho dù trưởng quầy là lão đạo cũng bị cậu làm đến không biết nói gì. Lúc ấy, cậu giống như muốn đem tất cả những lời trong cung không nói được đều nói ra hết, thường xuyên làm cho những người bán đồ muốn khóc cũng khóc không ra, mà Ngô Gia Tường trung quy vẫn ở bên cạnh cưng chiều cười nhìn cậu, đối với hành vi này lại cảm thấy rất đáng yêu. Đương nhiên hắn không nói gì, bất quá đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ, nếu Nhạc Thần không ở trong lòng hắn, mà là đặt ở một nơi khác, thì sẽ càng nổi bật đi. Bất quá nhìn đến bộ dạng đổ lười của Nhạc Thần, hắn liền đem ý tưởng này áp chế. Bánh rán Tịch Tử phi thường mới lạ, rất giống pizza Nhạc Thần từng ăn trước đây, vỏ mềm nhiều thịt, mùi vị rất ngon. Thức ăn bên ngoài so với trong cung coi trọng dinh dưỡng thì mỹ vị càng hơn, Nhạc Thần thích thỉnh thoảng ra ngoài ăn gì đó. Cho nên ẩm thực phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đều được cậu hưởng quá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 62, phiên ngoại 3. Sự tĩnh lặng trong hạnh phúc cửa hàng bánh rán ở sâu trong ngõ nhỏ. Khúc quanh bên trong, mấy cây cao lớn thấp thoáng trước cửa hàng, từ bên trong truyền ra mùi hương nồng đậm. Còn chưa đến gần Nhạc Thần đã cảm thấy muốn nhiễu nước miếng, mong chờ một lát nữa Ngô Gia Tường có thể cho cậu ăn nhiều một chút. Bởi vì bánh rán rất ngon, ở đây lại phi thường nổi danh, giờ đang là thượng tỷ tiết, cửa hàng còn chưa đóng cửa, mà người đến ăn cũng ít. Nhạc Thần và Ngô Gia Tường ngồi ở bàn gỗ dưới tàng cây đa. Thượng tỷ tiết, cơ hồ mọi người trong kinh thành đều ra ngoài du xuân, lần trước khi đến đây còn có không ít người. Tiếng mua bán gào thét rất to, mà nay lại yên tĩnh, người cũng rất ít. Rất nhanh lão bản đã mang vài cái bánh rán qua đây, còn có hai chén cháo đặc chế. Lão bản bán bánh rán đã hơn 40 tuổi, là người quá vợ, có một tiểu nha đầu 15-16 tuổi xinh đẹp. Nhạc Thần và Ngô Gia Tường đến đây không dưới 4-5 lần, nhìn tiểu cô nương từ lúc dậy thì đến tuổi cập kê biết cài trăm. Mỗi lần nha đầu nhìn thấy Nhạc Thần và Ngô Gia Tường đến, đều phi thường nhiệt tình tiếp đón, còn thường xuyên mang nhiều hơn hai cái bánh. Kỳ thật mỗi lần đưa đều ăn không hết, nhưng lần sau vẫn đưa như lần trước. Nhạc Thần nhìn ra được, tiểu cô nương có ý đối với Ngô Gia Tường. Có lần khi đưa ra đầu hẻm còn hỏi hai vị khi nào thì lại đến, hoặc khi đó sẽ làm ra vị bánh mới có hương vị bất đồng. Mỗi lần Ngô Gia Tường đều không để ý, Nhạc Thần sẽ cùng nàng nói đôi câu. Trong cửa hàng còn có hai vị tiểu nhị, nay tiểu cô nương và một tiểu nhị lại không thấy, chỉ còn lại người kia và lão bản canh cửa hàng. Ngẫm lại cũng biết, cô nương kia đoán chừng là cùng tiểu nhị đi du xuân. Nay là thượng tỷ tiết, bên trong bánh có thêm vài vị rau, hương vị khác với ngày thường, đại nhân có thể hảo hảo nếm thử. Lão bản khom người đứng trước bàn cung kính giới thiệu. Trong vài thị vệ,

Kỳ thật trong lòng nàng biết mình yêu nam tử mặt lạnh này, hẳn là nên đóng cửa trái tim. Thế nhưng, nàng vẫn như cũ muốn nói cho hắn biết, vẫn như cũ muốn cho hắn biết. Huống chi, bây giờ là thượng tỷ tiết. Đại nhân, có thể nói vài câu cùng người hay không? Vội vàng hô về phía Ngu Gia Tường, thanh âm quẩn quanh trong ngõ nhỏ. Ngu Gia Tường thậm chí còn không dừng lại cước bộ, cũng không quay đầu. Nhưng thật ra Nhạc Thần lại dừng lại, quay đầu nhìn. Tháng sau ta phải xuất giá, thẳng đến bây giờ vẫn rất quý mến ngài. Ngài, về sau còn đến không? Tiểu cô nương thấy Ngu Gia Tường căn bản không thèm nhìn, cực kỳ thương tâm, nhưng vẫn nói hết lời. Nhạc Thần chung quy không đành vu tâm, giữ chặt Ngu Gia Tường để hắn nói đôi lời an ủi. Ngu Gia Tường quay đầu nhìn về tiểu cô nương bị thị vệ che chắn. Nàng kiển chân ngưng lệ nhìn hắn, hắn nói, về sau còn đến. Tiểu cô nương mang lệ mỉm cười, sau đó quay đầu trở về. Ngu Gia Tường có chút tức giận, không phải chỉ là một người không dính dáng gì sao, hắn nhưng lại phải dừng lại an ủi. Vì vậy Ngu Gia Tường buông tay Nhạc Thần đi trước hai bước. Nhạc Thần nhìn hắn tức giận, thế nhưng, một ít thỉnh cầu này ai lại nhẫn tâm không làm. Ngu Gia Tường thật sự là ý chí sắt đá. Ngu Gia Tường đã muốn đi xa vài chục bước, cậu mới đuổi theo. Bước chân Ngu Gia Tường so với cậu nhanh hơn, Nhạc Thần không thể nào truy được, liền ủy khuất đáng thương đứng kêu, Ngu Gia Tường, đợi chút. Ngu Gia Tường không phản ứng, vẫn rất nhanh bước về phía trước. Nhạc thật rất ủy khuất, có chút tức giận dừng lại không đi. Ngu Gia Tường không nghe thấy bước chân Nhạc Thần đuổi theo thì dừng bước lại, quay đầu nhìn, thấy Nhạc Thần nhíu mi mím môi trừng mắt nhìn hắn bất động. Vì thế, hắn mềm lòng, vươn tay về phía sau, thanh âm dịu dàng nói, mau tới đi. Nhạc Thần lúc này mới đi qua, nắm tay hắn. Ngu Gia Tường đi phía trước, Nhạc Thần được hắn nắm tay đi phía sau, thái dương đã muốn rời khỏi đường chân trời. Ánh nắng dư quang bao phủ sắc vàng kim xuống tiệm bánh rán. Hai người tay nắm tay, thân ảnh được kéo rất dài, rất dài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 63, phiên ngoại 4. Biết kết quả, thượng tình yêu là một điều gì đó khó hiểu. Công chúa Thừa Xu chính là thường xuyên từ chỗ Vinh Ân Hầu lấy chút đồ của tướng quân Thích Ngân từ biên ải đưa về thì từ mang theo nhung nhớ, từ tâm tính ngây thơ cho đến khi mang theo một loại ảo tưởng, người thường đưa đồ tới rốt cuộc là bộ dạng gì, thanh âm thế nào, biểu tình ra sao, hắn cưỡi trên con ngựa cao lớn, bội kiếm bên hông, hắn thích màu gì, thức ăn gì, phong cảnh gì. Công chúa Thừa Xu yêu một người ở tận biên quan, chỉ ở trong lòng mình. Không biết người kia có thể cảm nhận được, có người đang nhớ hắn. Quấy rầy Vinh Ân Hầu, để cho y viết tên mình trong thư. Cho dù tên mình chỉ là chuyện nhỏ nhưng cũng đủ làm nàng cảm thấy vui vẻ như có đôi cánh thật dài, bay trên không trung, sau đó lại bay đến biên quan nhìn hắn khi xem thư. Quấy rầy Vinh Ân Hầu vài lần, Vinh Ân Hầu liền phát hiện tâm tư. So với Hoàng hậu nương nương, nàng cảm thấy Vinh Ân Hầu càng giống mẫu thân mình, nói ra tâm sự ẩn sâu trong lòng với thần thúc, cũng không đặc biệt cảm thấy khó khăn, chỉ là hơi ngượng ngùng. Khi đem tâm tư nói hết, Vinh Ân Hầu cười nói có thể giúp. Đương nhiên là cao hứng, đối với Vinh Ân Hầu càng thêm nũng nịu nghịch ngợ. Đức Hy năm thứ 6, Thừa Xu công chúa vẫn là thiếu nữ 14 tuổi chưa cập kê. Đức Hy năm thứ 7, Thích tướng quân được triệu hồi về kinh nhậm chức. Trong buổi tiệc tẩy trần của triều đình, hoàng đế cho phép Thích Ngân đến Vinh Ân Viên nhìn thăm Nhạc Thần, đã 6 năm không gặp. Trong mắt đối phương, hai người thay đổi rất nhiều. Thích Ngân đã mất đi ngây ngô trên người trước kia, trở thành đại nhân đầu đội trời chân đạp đất. Trên người hắn còn mang theo hơi thở biên quan, có cô tịch và thê lương, còn có hùng tráng và ngạo nghễ. Sửa lại án sai trong nhà năm đó, nay còn thêm tước vị, tâm nguyện Thích Ngân đạt thành, Nhạc Thần cũng cảm thấy cao hứng. Nhiều năm không gặp, ở trong thư không có gì không nói, đến khi giáp mặt Nhạc Thần ngược lại không biết nói gì. Thích Ngân cũng không nói gì, hai người cơ hồ yên lặng gần hai khắc, vẫn là nhạc thần đánh vở im lặng. Cậu bắt chuyện, cậu vừa viết một thủ khúc mới, còn muốn vẽ cho Thích Ngân mấy bức, để Thích Ngân làm người mẫu linh tinh. Thích Ngân đều đáp ứng tất cả. Trước kia nhạc thần có nhờ Thích Ngân chiếu cố Tiểu Dã và Trần Cầm trong quân y, sau hai người đều được an bài thích đáng. Tiểu Dã đi theo thái y học tập, ở trong quân đội làm đến chức vị y sư rất cao. Tình nhân Trần Cầm được điều đến địa phương nhậm chức, hắn cũng đi theo, quan hệ hai người rất tốt, cuộc sống Trần Cầm cũng không tệ. Thích Ngân rời đi, Ngu Gia Tường mới tiến vào, đơn giản hỏi hai câu nội dung Thích Ngân và nhạc thần trò chuyện. Nhạc thần tùy ý, Ngu Gia Tường cũng không hỏi gì khác. Buổi tối ở trên giường, nhạc thần không chịu được đụng chạm của Ngu Gia Tường, bị hắn làm đến tắt tiếng, xương sống thắt lưng cộng thêm tinh thần đều bất lực. Đến ngày thứ hai còn ngủ trên giường, Thừa Xu công chúa đến dò hỏi tin tức cũng bị ngăn bên ngoài. Thừa Xu trong Vinh Ân Viên nhìn thấy bức họa của Thích tướng quân bên ven hồ mình đã tưởng tượng vô số lần. Nàng đã đến tuổi cập kê, tóc búi lên, mặc cung trang phấn hồng yểu điệu, lưng eo hiện ra tinh tế, dáng người cao gầy, y phục chỉnh đốn mới dám xuất môn. Trước kia nàng vẫn luôn kiêu ngạo vì mỹ mạo của mình, nhưng lúc này lại cảm thấy chưa đủ, sợ hãi bị ghét bỏ. Thừa Xu từng yêu cầu nhạc thần họa Thích Ngân cho nàng, nhạc thần chưa bao giờ đáp ứng. Thừa Xu cảm thấy thất vọng đồng thời là càng nhiều chờ mong, như là thần trong mắt. Khi Thích Ngân xuất hiện trước mặt, nàng liền quyết định kiếp này không phải hắn sẽ không lấy chồng. Nhạc thần chỉ là giới thiệu cho hai người, cậu cũng không quá rõ Thích Ngân trong lòng cậu là như thế nào. Thế nhưng, cậu vẫn thật hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Thích Ngân lớn hơn Thừa Xu 16 tuổi, nhưng là tuổi tác cũng không vấn đề gì. Thừa Xu công chúa tự mình đến trước mặt hoàng đế thỉnh cầu tứ hôn. Có lẽ Ngu Gia Tường cũng là suy nghĩ chu đáo, cũng có lẽ trong lòng còn mang áy náy với Thích Ngân, hoặc là cực kỳ nể trọng. Hắn cho gọi Thích Ngân đến hỏi ý kiến của hắn. Thích Ngân đáp ứng, vì thế mới tứ hôn cho hai người. Thừa Xu công chúa gả cho Thích tướng quân là việc vui nhất năm, cũng là chuyện rất oanh động. Bao nhiêu đại thần quý thích trẻ tuổi đều muốn tứ hôn với công chúa, nhưng công chúa vừa mới trưởng thành đã gả làm vợ cho người khác. Nhạc thần cảm thấy mình sinh ra có rất nhiều chỗ khuyết điểm, nhưng dù sao cũng đã đến, cậu đều cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Từ nhỏ có ba mẹ chị gái thương yêu, chưa bao giờ chịu nhiều ủy khuất, lớn lên trong bình mật. Sau đến thế giới này, trước thì được Thích Ngân chiếu cố, sau lại cùng với Ngu Gia Tường, có được người yêu như Ngu Gia Tường thương yêu, cậu cảm thấy nhân sinh của mình trọn vẹn. Mùa đông Đức Hy năm thứ 13, Vinh Ân hầu thưởng mai nhiễm phong hàn, sau vẫn không tốt lên, triền miên trên giường bệnh. Nhóm thái y cơ hồ đều ở trong Vinh Ân viên không rời đi. Hoàng đế cũng không còn bao nhiêu tinh thần xử lý chính vụ, đại đa số tinh lực đều dùng để bầu bạn chiếu cố Vinh Ân hầu. Vinh Ân hầu bệnh nặng, làm cả Vinh Ân viên đều tràn ngập mây đen. Vô luận là đại thái giám hay ma ma, còn có nội thị đều phải cẩn cẩn rực rực, sợ hãi xảy ra vấn đề gì. Tâm tư hoàng đế đều đặt trên người Vinh Ân hầu, thái tử Cập Quan đã bắt đầu giám quốc. Nhìn Vinh Ân viên đều là không khí khẩn trương đau thương, triều đình trên dưới cơ hồ đều đoán chỉ sợ Vinh Ân hầu không qua khỏi mùa đông. Tuy rằng trong lòng có loại suy nghĩ này, nhưng nhiều nhất chỉ có thể nói với vợ chồng trên giường, không ai dám nói ở nơi công cộng. Nếu để hoàng thượng biết, đừng nói con đường làm quan, có lẽ tính mạng cũng khó giữ được. Tất niên rất nhanh đã đến, những địa phương khác đều là cảnh tượng náo nhiệt vui mừng, chỉ có Vinh Ân viên không khí vẫn áp lực như trước. Hoàng đế vì để trong Vinh Ân viên có không khí vui mừng, cho người trang trí Vinh Ân viên so với năm trước lại càng thêm náo nhiệt mừng năm mới. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ che giấu không được bi thống trầm trọng trong đó. Khí trời rất lạnh, trong phòng có địa long, còn có đặt vài cái ấm lô, rất ấm áp. Huân hương thản nhiên thiêu đốt trong lư hương, mùi hương lượn lờ để khứ bớt mùi thuốc. Nhạc thần đè nén lại ho khan vài tiếng, cho dù chỉ là ho khan rất nhẹ nhưng lại chấn phế phủ đến đau đớn, cau mày, khoảng thời gian gầy yếu trên gương ửng mặt đỏ tái nhợt. Ngu Gia Tường dìu cậu dậy uống thuốc, tinh thần nhạc thần không tốt, uống thuốc nhiều lại cực kỳ chán ghét, thường xuyên uống xong đều sẽ phun ra, nhưng nhìn Ngô Gia Tường đút thuốc cho cậu, không muốn phải để hắn vất vả, đành phải từng muỗng uống vào. Chỉ là dạ dày bị thuốc kích thích đến yếu, theo phản xạ muốn nôn ra, cho dù cố gắng thì cũng sẽ vậy. Nhạc thần nhìn ra được, trên mặt Ngô Gia Tường tuy rằng miễn cưỡng mang theo tươi cười an ủi cậu, kỳ thật hắn rất muốn đập đồ phát giận. Đoạn thời gian này, nhạc thần thường xuyên nhớ về chuyện tình ngày trước, cảnh tượng thời thơ ấu thời thiếu niên đến hiện tại đều rất nhà, thậm chí diện mạo ba mẹ và chị gái ấn tượng cũng cực kỳ mơ hồ, nhưng trong đầu lại rất rõ ràng những năm tháng ở cùng với Ngô Gia Tường, mỗi chuyện lớn nhỏ đều nhớ rõ, tái hiện tới lui trong đầu. Nhạc thần cảm thấy chính mình có lẽ sống không bao lâu, cho nên mới không ngừng nhớ chuyện này chuyện nọ. Tuy rằng chỉ là cảm giác, nhưng cậu cũng không dám nói cho Ngô Gia Tường. Cậu không muốn nhìn thấy bộ dạng thương tâm của Ngô Gia Tường. Cậu hy vọng hắn mãi mãi đều là bộ dáng cửu ngũ chí tôn bệ nghệ thiên hạ. Hắn không hợp bi thương, cũng không hợp thống khổ. Nhưng, có lẽ Ngô Gia Tường cũng hiểu được thời gian của cậu không còn nhiều, cho rất nhiều người đến thăm cậu, làm cậu vui vẻ, tâm tình tốt hơn, thân thể có lẽ cũng sẽ tốt. Thích Ngân và Thừa Xu có mấy lần đến thăm cậu, cậu vẫn trong trạng thái bán hôn mê. Lần thứ hai nhìn thấy Thừa Xu, từ một tiểu hài nhi nay đã là mẫu thân có hài tử, cuộc sống với Thích Ngân rất tốt, làm cho nhạc thần cảm thấy rất yên tâm. Nhạc Diệu cùng Ôn Kiến cũng đến xem cậu, hai người ở cùng nhau, nhạc thần cảm thấy hai người bọn họ kỳ thật vô cùng xứng. Nhạc Diệu vẫn luôn thương tâm, khi ở trước giường tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng vừa đi qua bình phong, nhạc thần chợt nghe thanh âm nức nở đè nén của hắn. Thật ra Uông Kiền vẫn luôn bình tĩnh, khi nhìn vẫn là thần sắc dịu dàng. Nhạc thần cùng Ngô Vương từng có thư từ liên lạc, đều là thảo luận vấn đề âm luật. Nhạc thần từng đề cập với hắn vấn đề thu thập nhạc khúc dân gian sửa chữa. Sau hắn vẫn làm chuyện này, vừa thu thập nhạc khúc, vừa du lãm nước non. Ngô Gia Tường cũng gọi Ngô Vương về xem nhạc thần, nhưng Ngô Vương đi quan ngoại, khả năng là về không kịp. Lý Lực nhiều năm ở Giang Nam, không trở về. Thừa Trừng cũng thường đến thăm cậu, có vài còn lần mang theo trưởng tử. Tinh lực nhạc thần không tốt, đều ứng phó nói không quá mấy câu đều mơ hồ ngủ mất. Các thái y ở trước mặt cậu càng ngày càng ít. Thế nhưng sau khi họ rời đi, cậu nói chuyện với Ngô Gia Tường ngày càng nhiều. Ngô Gia Tường cũng vì vậy mà dỗ dành cậu càng nhiều. Nhạc thần luôn làm ra bộ dạng cho Ngô Gia Tường tin tưởng. Cậu chính là không muốn làm Ngô Gia Tường khó chịu. Cậu cảm giác chính mình phải rời khỏi Ngô Gia Tường. Cậu không muốn những ngày sau cùng thấy Ngô Gia Tường sống trong đau khổ. Nhưng là Ngô Gia Tường nhất định là sống rất đau khổ. Nhạc thần đã lâu không uống thuốc, cũng không ăn gì, chỉ uống chút nước. Thời gian mê man càng ngày càng lâu. Ở buổi chiều cuối cùng của năm cũ, tinh thần cậu khá hơn một chút, ăn gần nửa chén cháo, uống vài muỗng thuốc cũng không còn nôn toàn bộ ra như trước. Ngô Gia Tường dùng chăn ôm cậu ngồi dậy, ôm cậu đến bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài. Cửa sổ được đóng chặt, bên trên che một bức màn mỏng, gió không thể tiến vào, nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài. Tuyết đọng không ít, lộ ra đá xanh trên đường, hòn non bộ xa xa có sắc màu xanh xanh, hồng mai nở diễm lệ, có cành khô nâu nhà, chỗ xa hơn còn có đủ loại cây cảnh, còn có lương đình, có hiên tạ, còn rất nhiều cảnh sắc. Cuộc sống trước kia của cậu là trôi qua ở đây, cậu có thể nhớ rõ từng địa phương trong vườn, cảnh sắc mỗi mùa, biến hóa trong vườn theo mỗi mùa. Nhạc thần cảm thấy thực thương tâm, thống khổ. Trong thế giới này, đối với kỷ niệm cậu không tha, đối với người cậu thương yêu, tất cả tập kích trái tim cậu, tập kích toàn bộ thân thể, thậm chí toàn bộ linh hồn. Bệnh rất lâu, cậu vẫn cố gắng kiên cường, cậu chính là không muốn nhìn thấy người cậu yêu và người yêu cậu phải khổ sở. Lúc này, cậu bất chấp nghĩ nhiều như vậy, ngón tay thon dài tinh tế nhợt nhạt từ trong chăn vươn ra, phủ lên gương mặt Ngô Gia Tường, lặng lặng nhìn. Dừng ở đó, mắt không nháy, cậu muốn đem người này khắc sâu vào linh hồn mình, cho dù kiếp sau sau nữa, lại kiếp sau sau nữa, cậu còn muốn ở cùng người này, vô luận nhân sinh như thế nào, cậu đều muốn ở cùng hắn. Lệ ngưng trong mắt ẩm ướt cả khuôn mặt, Ngu Gia Tường cầm khăn nhẹ nhàng lau cho cậu, thanh âm dịu dàng, cẩn thận giống như sợ cánh hoa đào cuối cùng trên cây rơi xuống. Sao thế, đừng khóc. Ngu Gia Tường, không muốn rời đi, muốn mãi cùng sống. Nhạc Thần nhẹ nhàng nói, nước mắt trôi vào miệng, chua xót, mặn chát. Đứa ngốc, nói bậy cái gì, vẫn mãi sống cùng trẫm. Ngu Gia Tường cười hôn trán Nhạc Thần, lại lau nước mắt bên khóe môi cậu. Tuy rằng nước mắt vẫn rơi như cũ, nhưng Nhạc Thần vẫn tươi cười suy yếu đáp lại Ngu Gia Tường. Nhạc Thần nhẹ nhàng mà nói, giống như bông tuyết mềm mại nhẹ rơi trên mặt đất, nhưng lại đem tâm lòng Ngu Gia Tường cắt toạt. Từ lúc sinh ra đến tận nay, hắn chưa bao cảm thấy đau như thế, đau đến ba hồn bảy phách đều bay đi. Ngu Gia Tường, tuy rằng không muốn rời đi, thế nhưng, biết rõ, cuối cùng vẫn phải rời đi, có lẽ chẳng bao lâu, có lẽ còn có thể qua mấy ngày. Muốn cho biết rõ, đời này kiếp kiếp này, có thể gặp được, là chuyện may mắn và hạnh phúc nhất. Cùng sống, được yêu, và yêu, đều làm cho cảm thấy hạnh phúc. Cũng không sợ chết đi, cũng không cảm thấy bi ai, chỉ là thương cảm phải rời đi, không muốn rời đi. Là một ái nhân rất tốt, thế gian này không có ai tốt hơn, cũng không có ai được yêu đến hạnh phúc. Thực ích kỷ, hy vọng dường nào khi rời đi, vẫn như cũ sống trong thế giới. Thế nhưng, không thể biết được, yêu, không muốn nhìn thấy thương tâm. Rời đi, có thể cùng những người khác, nhiều người như vậy, nhất định có thể tìm được người trong lòng. Vô luận hắn là gì, đều hy vọng có hắn có thể mang đến vui vẻ và hạnh phúc. Sau này đều quên đi. Ngu Gia Tường nghe đến tâm cũng nứt, ngực cuồn cuộn máu dồn lên, sau lại rơi vào băng lạnh. Các thái y đều nói Nhạc Thần không thể, ngọn đèn đã cạn, hắn căn bản không tin, hắn căn bản không tin lời nói của bọn họ. Nhạc Thần sẽ thật tốt, vẫn mãi ở đây, sẽ sống sót. Hắn ôm cậu thật chặt, không để cậu rời đi. Có người có Thực Long trấn trụ, các tiểu quỷ không dám dẫn hồn phách của cậu. Ngu Gia Tường một khắc cũng không dám rời khỏi bên người Nhạc Thần. Hắn tin tưởng chỉ cần mình ở, Nhạc Thần nhất định không có việc gì. Thế nhưng, ai nói cho hắn biết, tại sao Nhạc Thần muốn rời hắn, tại sao? Ngu Gia Tường chỉ có thể gắt gao ôm lấy ái nhân vào lòng, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Nhạc Thần. Nhạc Thần nhìn hắn, ánh trăng trong mắt dịu dàng phảng phất, còn có nhàn nhạt âu sầu xa xôi cách trở. Ngu Gia Tường chỉ biết chà lau gương mặt cậu. Nhạc Thần muốn nói cho hắn, đừng khóc, nhưng cậu làm không được. Cậu cảm thấy mình quá tàn nhẫn, so với bất luận kẻ nào đều muốn tàn nhẫn hơn. An nguy của Hoàng đế Leader 6N quan đến thiên hạ, thái y đề nghị Hoàng thường không cần tiếp cận quá nhiều với bệnh tình của Vinh Ân Hầu, để phòng bị lây bệnh. Nhưng lời nói ra Ngu Gia Tường tức giận sai người kéo ra ngoài trảm thủ. Vẫn là thái tử khuyên giải mới làm cho thái y miễn họa. Mỗi đêm Ngu Gia Tường đều đồng giường cộng trầm với Nhạc Thần, đem Nhạc Thần suy yếu sợ lạnh ôm vào ngực, hỗ trong khuỷu tay mình. Đêm giao thừa, đèn lồng bên ngoài treo cao, nơi nơi đều vui mừng. Ngu Gia Tường cỡ nào muốn hạ lệnh cho mọi người dừng lại, không cho phép treo hồng đăng, không cho phép châm pháo, không cho phép mở yến hội, không cho phép cười đùa. Thế nhưng, hắn không thể làm. Hắn tích phúc cho Nhạc Thần, để cậu tốt hơn. Chiều tối tinh thần Nhạc Thần có vẻ tốt. Ngu Gia Tường nói chuyện cùng cậu, cậu cũng thật sự nghe. Sau, hai người mới đi vào giấc ngủ. Nhạc Thần ngủ rất ngon, hô hấp đều đặn. Ngu Gia Tường nhìn cậu không dám ngủ, lo sợ ở thời điểm hắn không biết cậu sẽ rời đi. Hắn cỡ nào tin tưởng Nhạc Thần không có việc gì. Đến năm mới, khi thái dương dâng lên, bệnh tình Nhạc Thần sẽ chuyển tốt, sau đó sẽ là hồi phục rồi khỏe mạnh. Bọn họ vẫn có thể ra ngoài du ngoạn như cũ, cưỡi ngựa, cười nói, có thể tiếp tục cho dù là cuộc sống đơn giản nhất. Ngu Gia Tường quả thực rất mệt, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhạc Thần ở trong lòng hắn động đậy, sau đó vươn tay miêu tả mặt hắn. Ngu Gia Tường bị động tác của Nhạc Thần làm tỉnh, mở to mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói, sao thế? Nhạc Thần nhẹ nhàng nhích người, tựa đầu vào ngực Ngu Gia Tường, thanh âm rất nhẹ rất yếu. Ngu Gia Tường muốn nghe một chút thanh âm. Đột nhiên trong lúc đó thân thể Ngu Gia Tường cương cứng, ngực đau đến kịch liệt, yết hầu trong nháy mắt căng lên. Mặc dù hắn ảo tưởng đủ loại khả năng tốt đẹp, thế nhưng chỗ sâu trong lòng hắn kỳ thực đã sớm biết kết cục, hơn nữa đã tin tưởng kết cục. Tay trái Nhạc Thần sờ soạng nắm tay Ngu Gia Tường, không có khí lực nên không thể nắm, đầu tử càng gần sát trái tim hắn. Ngu Gia Tường nắm tay Nhạc Thần thật chặt, đem thân thể cậu càng gần mình hơn, ngăn chặn đau đớn trong lòng, thanh âm dịu dàng nói. Khi đó thấy nóng, nhớ tới trong núi ngoài thành có đầm nước mát lạnh xanh biếc, sẽ tới đó bơi lội. Trong núi có cây cối xanh chim hót u sơn, nghe được tiếng nước chảy. Vừa ra tới rừng cây thì nhìn thấy mỹ nhân thanh tú ngồi bên bờ đầm, nhìn thấy hắn, đã nghĩ, nhất định phải có được. Khi đó liền coi trọng, tựa như tinh linh, cơ thể trong nước linh hoạt xinh đẹp như vậy, do dù bị đâm thương, cũng không tức giận, chỉ là muốn. Thanh âm Ngu Gia Tường nhẹ như vậy, dịu như vậy, giống như là thanh âm ngọt ngào trong mộng, tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, truyền đến thanh âm rì rào. Còn ở chỗ xa hơn, trở nên xa vời, là thanh âm năm mới, tiếng châm ngòi pháo, năm mới bắt đầu. Nhạc Thần lặng lặng ngủ trong thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu mang theo tình yêu sâu đậm của Ngu Gia Tường. Thanh âm tuyết rơi ngoài cửa sổ, ở xa xa là tiếng pháo nổ mông lung. Ngu Gia Tường ôm Nhạc Thần thật lâu, không ngừng kể lại, từ bắt đầu đến về sau gặp lại, đến biệt ly nhung nhớ. Rồi một lần nữa đạt được thương yêu, đến không muốn buông tay, đến mọi chuyện trong cuộc sống sau này. Mỗi sự kiện hắn đều nhớ rõ, dùng thanh âm bằng phẳng mềm nhẹ tự thuật lại, giống như đang kể chuyện xưa đẹp nhất. Ở trong tim hắn, mỗi một chuyện của Nhạc Thần đều chiếm vị trí quan trọng, tình yêu của hắn, cuộc sống của hắn. Nhạc Thần cảm thấy mình thật hạnh phúc, cũng quá mức tàn nhẫn. Khi độ tuổi còn đang đẹp nhất, cũng không già đi. Không quá xấu xí, ái nhân vẫn còn yêu cậu, cậu cũng đồng dạng yêu người đó, sau lại lẳng lặng chết đi trong lòng ái nhân, về sau vẫn sẽ sống trong lòng ái nhân, thẳng đến khi hắn cũng rời khỏi thế giới này. Ngu Gia Tường nhắm mắt lại, chỉ là không ngừng kể những chuyện xưa tốt đẹp, kể đến hoang vu. Thanh âm của hắn khi nói tràn ngập hạnh phúc và thỏa mãn, chỉ là từ từ trầm thấp khàn khàn. Nắm chặt ngón tay Nhạc Thần có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa của nó, kéo người đang dần dần lạnh lẽo vào ngực. Hắn cũng không suy nghĩ, chỉ tiếp tục kể những chuyện xưa đẹp nhất trong lòng hắn. Trời dần sáng, đế vương vẫn chưa thức dậy, cũng không gọi người đi vào. Tạ tổng quản thực lo lắng ở sau bình phong hỏi đế vương đã dậy chưa, xin chỉ thị có thể cho người đi vào hầu hạ rời giường trải đầu rửa mặt. Ngu Gia Tường chỉ nghe bên ngoài có tiếng, lại không biết là gì, cũng không trả lời, chỉ là vẫn kể chuyện xưa. Bởi vì Nhạc Thần sinh bệnh, hắn lo lắng cho cậu không dậy, hắn lo lắng cậu sẽ rời hắn mà đi. Hắn không kể nữa, chuyện xưa nên ở đâu thì ngắt. Mà kỳ thật, chuyện xưa của Vinh Ân Hầu, tinh linh trước đây, tình yêu chân thực trong lòng hắn, khỏi bệnh, vào ngày xuân, hai người vẫn có thể ra ngoài ngắm cảnh du xuân. Một chuyện xưa nên dừng ở đâu? Hắn không cần nói tiếp. Trong phòng không truyền đến thanh âm, Tạ tổng quản càng thêm lo lắng, đi qua đi lại mấy lần, lại xin chỉ thị mấy lần, vẫn như cũ không được đáp lại. Hắn liền tạ lỗi rồi vòng qua bình phong tiến vào nội thất. Màn buông xuống không thấy rõ tình cảnh bên trong, bầu không khí trầm trọng từ trong màn truyền ra. Tạ tổng quản quỳ gối trước giường xin chỉ thị lần nữa, vẫn như cũ không được trả lời. Hắn lo lắng hoàng đế xảy ra chuyện, tiến đến kéo màn lên.